Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 595, mê tình cổ. Hắn nơm nớp lo sợ nói ra, cái này cổ gọi là mê tình cổ, là dùng máu của ta cùng máu của nàng hỗn cùng một chỗ. Sau đó dùng một cái cổ trùng nối liền với nhau, cứ như vậy, nàng liền sẽ cảm thấy ta là nàng hết thảy. Vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, cũng sẽ không phản bội ta, đối ta khăng khăng vẫn luôn, sẽ vẫn cảm thấy ta là đối hắn tốt nhất người kia. Không chết không thôi, chỉ cần trong cơ thể nàng cổ trùng vẫn luôn tồn tại, liền sẽ vẫn luôn bảo trì cái dạng này. Nói đến đây, Trần Minh Chí ngẩng đầu nhìn ta một chút, gặp ánh mắt của ta càng thêm băng lãnh, hắn chợt đánh run một cái. Lần nữa nói ra, ta lúc ấy cũng là ma quỷ ám ảnh, mới sẽ làm ra chuyện như vậy, giao giao nàng quá dễ nhìn, ta vẫn muốn đạt được nàng, cho nên mới sẽ ra hạ sách này, chuyện này là ta càn không đúng, ta là súc sinh, ta đáng chết, đại ca, ta cái gì đều nói, ngươi cũng đừng lại tra tấn ta, nghe đến đó. Ta đã đối ra hỏa này chán ghét đến cực điểm, hận không thể hiện tại liền giết hắn, cho Lưu Thi Giao cùng Tiểu Húc một cái công đạo. Bất quá ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tạm thời chế trụ lửa giận, vì nhụt chí, ta trực tiếp lại quăng hắn một bàn tay, rất nặng, chỉ một chút liền đánh rớt hắn mấy cái răng, miệng đều quất nát, lão gia hỏa này hiện tại là cực sợ ta. Cho dù là bị đánh, cũng chỉ có thể đem đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Cũng không dám lên tiếng. Đánh xong hắn về sau, ta chợt hỏi lần nữa. Nói như vậy ta người bạn kia Tiểu Húc cũng là ngươi ra tay đi. Hắn bất quá chỉ là Sơn Thành Đại học một cái học sinh. Ngươi vì cái gì cũng muốn hạ độc thủ như vậy. Nhất định phải muốn hắn mệnh không thể đâu. Trần Minh Chí thân thể run rẩy. Khóe miệng vẫn luôn nhỏ xuống lấy máu tươi. Hắn lần nữa run run một chút. Cùng ta nói ra. Ngươi nói người kia. Là giao giao đại học bạn trai. Lúc đầu ta cũng không nghĩ xuống tay với hắn. Thế nhưng là đứa nhỏ này 5 lần 7 lượt đến ta địa bàn bên trong quấy rối, còn đem người của ta bị đả thương. Thật sự là để người đau đầu. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải đối với hắn cũng hạ thủ. Đại ca, ta đây cũng là tình có thể hiểu a. Kia tiểu tử nếu không phải vẫn luôn quấn lấy ta không thả, ta cũng sẽ không muốn giết hắn. Ba, lại là thật mạnh một bàn tay, phiến tại hắn mập trên mặt, trực tiếp đem hắn đập trên mặt đất. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, nhưng là ta hết lần này tới lần khác muốn làm như thế. Bởi vì đánh người mặt là dễ dàng nhất làm hao mòn nhân ý chí thủ đoạn. Cái này mấy bàn tay xuống dưới, trực tiếp phá hủy Trần Minh Chí cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Người mẹ nó động thủ giết người còn lý luận đúng hay không? Nói như vậy, ngươi đối bằng hữu của ta hạ cổ, ta giết ngươi cũng là tình có thể hiểu đi. Ta cắn răng nghiến lợi nói. Trần Minh Chí từ dưới đất bò dậy, trực tiếp quỳ gối trước mặt của ta. Hắn là triệt để dọa cho sợ rồi, toàn thân run rẩy không kềm chế được, càng là không dám nói thêm câu nào. Bộ dạng này nhìn qua hơi có chút đáng thương, thế nhưng là ta đối với hắn thật không sinh ra cho dù là một chút xíu lòng thương hại. Gia hỗn tổng là phải trả. Chớ nhìn hắn trước kia náo hoan, hiện tại liền phải kéo danh sách. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn chọc phải không nên trêu chọc người. Trêu chọc ta Ngô Cửu Âm liền hắn cả đời ác mộng. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, lần nữa nhìn về phía Trần Minh Chí, lại liếc mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất Lưu Thi Giao. Nhàn nhạt mà hỏi, trên người nàng mê tình cổ ngươi cũng đã biết làm sao giải a? Cái này ta thật không biết. Trên người nàng cổ không phải ta hạ, ta không hiểu cái này. Trần Minh Chí mau đáp, ta biết đây nhất định không phải ngươi hạ. Ngươi nếu là có bản sự này, hiện tại liền sẽ không quỳ ở chỗ này. Vậy ta hiện tại sẽ hỏi tiếp ngươi một vấn đề cuối cùng. Trên người bọn họ cổ, đến tột cùng là ai hả? Ta ngữ khí tăng thêm mấy phần hỏi. Trần Minh Chí ngẩng đầu, sợ hãi rụt rè nhìn ta một chút, hơi kém lại khóc lên. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Vị đại ca này, cái này ta không thể nói à. Ta trước đó đã đáp ứng người kia, sẽ không theo người bên ngoài để lộ một chút tin tức liên quan tới hắn. Nếu như ta nói, khẳng định cũng là đường chết một đầu. Hiện tại ta cái gì đều nói, ngài cũng đánh, liền thả ta cái này một cái mạng chó đi. Dù sao người của ngài lại không có chuyện, ta nguyện ý dùng ta một nửa gia sản làm bồi thường. Ngài nhìn cái này tổng được rồi. Ta lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là một chút không thành thật. Cái kia hạ cổ người có thể giết ngươi, ta cũng giống vậy có thể giết ngươi, mà lại hiện tại liền có thể giết ngươi. Ngươi nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày. Không nói ta cái này đưa ngươi đi. Nói, ta lần nữa bắt lấy Trần Minh Chí cánh tay. Thân thể của hắn run đã không nghe sai khiến. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, cùng nước rửa đồng dạng. Ta liền trừng mắt ánh mắt của hắn. Lần nữa uy hiếp nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Thời gian vừa tới, ngươi về đau đến không muốn sống. 3, 2, ta bắt đầu đếm số. Đương đếm tới 2 thời điểm, Trần Minh Chí thân thể một chút liền sụ xuống. Khóc ròng nói, muốn ta Trần Minh Chí tại Sơn Thành phong quang mấy chục năm. Bây giờ lại rơi đến kết cục như thế. Đây đều là báo ứng a. Tốt a, ta cái gì đều nói. Bất quá ta có một cái điều kiện. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta thản nhiên nói, ngươi nhất định phải đáp ứng không giết ta, ta mới nói cho ngươi. Trần Minh Chí nghiêm mặt nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng là điều kiện tiên quyết là ta không giết hắn. Cũng không có nghĩa là người khác không giết hắn. Không nói đến cái kia hạ cổ người, cho dù là Lý Chiến Phong bên này, hắn cũng là khó mà đào thoát. Bị Lý Chiến Phong mang đi, liền hắn phạm vào những chuyện này, nhẹ ít nhất là cái ở tù chung thân, nặng một chút mà trực tiếp liền chịu đạn. Dù sao hắn hiện tại là rơi không được tốt, gặp ta đáp ứng sảng khoái như vậy. Trần Minh Chí còn có chút không quá tin tưởng, có chút chần chờ nhìn ta một chút, cũng không có lập tức mở miệng. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, ngươi yên tâm, ta giữ lời nói, nói không giết ngươi liền không giết ngươi, ngươi vẫn luôn nói là ai hạ cổ liền tốt. Ta khẽ cười nói, Trần Minh Chí nuốt xuống một búng máu tử, cái này mới nói ra. Hạ cổ người là ta từ Nam Cương mời một cái cổ bà. Bọn hắn bên kia đều gọi những loại người này thảo quỷ bà. Chuyên môn nuôi cổ, vừa vặn ta một cái thủ hạ là Nam Cương người. Liền kéo quan hệ, cho kia thảo quỷ bà một số tiền lớn, để nàng giúp ta làm việc. Nàng cũng đáp ứng xuống. Chỉ bất quá kia thảo quỷ bà có một cái điều kiện nhất định phải tuân thủ. Đó chính là không thể cùng người khác nói ra tên của hắn. Bằng không ta khẳng định sẽ bị nàng cho giết chết. Căn bản trốn không thoát. Người mẹ nó đừng cùng ta đi vòng vèo. Ta hỏi ngươi cái kia cổ bà tên gọi là gì. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Ta thanh sắc câu lệ nói. Trần Minh Chí do dự một lát. Giống như là hạ rất lớn dũng khí. Mới há miệng nói ra. Cái kia cổ bà tên gọi, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.